Chương 1983, Hàng Long La Hán chuyển thừa manh mối. Hắn đem cái này giả diệp phá giới đao để vào binh giả hãng binh khí bên trong, đồng thời định hạ một cái giá cả cực cao, còn nói cho các đồ đệ, tuyệt đối không cho phép sửa đổi giá cả cái này mảnh vụn phía trên. Có một cô nói không rõ đạo không rõ lực lượng, nếu có duyên người, từng đến này chuyển thừa người, tự nhiên năng đủ cảm giác được. Mà người không có duyên, cũng sẽ không tốn hao giá cao tiền mua bên dưới như thế một bả phòng chế phẩm. Cho nên, hắn rèn đúc cây đao này, chính là vì chậm đợi hữu duyên nhân. Mà cây đao này đúc thành về sau, hắn cu nở dê nôn ra máu 3 lít, ngày đó liền chết để Trần Phong hưng phấn tới cực điểm chính là, ngọc giản này phía trên, tên kia chú tạo đại sư viết rõ rõ ràng ràng, cái kia dị bảo, cùng Hàng Long La Hán chân kinh truyền thừa có quan hệ lớn lao. Nếu không phải cái này bí bảo cùng Hàng Long La Hán chân kinh có quan hệ, QNZ không có khả năng dẫn tới mấy ngàn người tranh bề ngoài cấp đoạn. Vị đại sư kia đem cái này bí bảo giấu ở một cái chỗ bí ẩn, mà tại gia diệp phá giới đao bên trong, vài tia mảnh vụn là vì tìm kiếm hữu duyên nhân, ngọc giản phía trên ghi chép chân tướng. Trong ngọc giản thì là ẩn giấu đi tìm kiếm được món kia bí bảo manh mối ngay tại trong ngọc giản. Trần Phong đem một bên dưới đập nát, sau đó liền nhìn thấy, trong đó chỗ cốt lõi là một cái nho nhỏ ngọc phiến. Ngọc phiến phía trên, dùng cực sự tinh tế tay nghề điêu khắc một bức bản đồ. Ngọc phiến tuy nhiên như móng tay một kích cỡ tương đương, nhưng là trên bản đồ kia lại điêu khắc sơn xuyên Hà Lưu, thành chi phong ốc, để cho người ta đối tay nghề này nhìn mà than thở, cực sự tinh tế. Trần Phong vận dụng hết thị lực nhìn lại, tiếp lấy miệng góc chính là dập dờn ra một vòng ý cười. Bản đồ này, hắn nhìn lấy phi thường nhìn quen mắt, vậy mà liền tại Thiên Nguyên Hoàng Thành bên cạnh một đầu theo Đại Hà Lưu đây chẳng phải là thông thiên hà sao? Trần Phong nhìn kỹ lại, đem cái này chỗ có lộ tuyến nhớ ở trong lòng. Sau đó, liên tục xem xét, xác định không có những vật khác về sau, chân khí phun một cái, trực tiếp đem ngọc phiến này chấn vỡ, biến mất trong gió. Đến tận đây, cái kia bí bảo manh mối, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, Trần Phong đứng dậy, chậm rãi nắm chặt quyền đầu, trong mắt phảng phất có một tia ngọn lửa đang tiêu đốt. Hắn hưng phấn mà thấp giọng nói ra, chủng loại ta khôi phục thực lực về sau, liền đi tìm cái kia bí bảo. Cái này bí bảo việc quan hệ Hàng Long La Hán tại một phương thế giới này truyền thừa, nói không chừng có thể đem ta Hàng Long La Hán chân kinh bù đắp. Đệ nhị thiên, Trần Tử Viện mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng mê mang mở to mắt, nhìn thấy cái kia có chút xa lạ xà nhà nóc nhà. Sau đó lập tức kích linh linh sợ run cả người, tranh thủ thời gian cực kỳ đề phòng ngồi thẳng người, hai tay che lại quần áo. Đây là bản năng động tác. Sau một lát, nàng mới nhớ tới buổi tối hôm qua phát sinh sự tình, lập tức tâm tình trở nên buông lỏng, miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng ý cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đã là mặt trời lên cao. Nàng nha một tiếng kinh hô. Ta cái này một giấc vờ ơ y ma ngủ không sai biệt lắm có 8 canh giờ lao thiên gia từ khi 5 tuổi bắt đầu tu luyện đến nay, ta liền chưa từng có ngủ được lâu như vậy. Qua miệng nàng góc lộ ra một vòng điểm điểm nụ cười, cái này một giấc ngủ say sưa vô cùng, chỉ cảm thấy an tâm. Khi nàng đẩy môn đi ra thời điểm, liền nhìn thấy Trần Phong đang trong tiểu viện khoanh chân tu luyện, nghe được cửa bị đẩy ra động tĩnh, Trần Phong hướng nàng nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, tỉnh ứng, đã tỉnh lại. Trần Tử Viện cười điểm đầu đáp ứng. Nàng đỗng nhiên trong lòng tựa như nhớ tới cái gì, cuống quýt hướng ra phía ngoài chạy tới. Trần Phong kinh ngạc nói, ngươi làm gì? Trần Tử Viện cười, Trần Đại ca, ngươi liền chớ để ý, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Ước chừng chưa tới một canh giờ, Trần Tử Viện liền trở về, trong tay nàng còn mang theo một cái to lớn tên cái dương. Trần Phong không khỏi nhíu mày đầu, Trần Tử Viện đi vào trước mặt hắn, đem cái kia mở dương ra, lập tức. Trần Phong chính là bị rượu bỏ ra hai mắt. Chỉ gặp cái kia trong dương, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất nước cờ nga nở khối huyền hoàng thạch. Tuy nhiên những này huyền hoàng thạch phẩm chất cao thấp không đều, có trong suốt sáng long lanh, cực kỳ thượng thừa, mà có thì là vô cùng bình thường. Trần Tử Viện nói ra, Trần Đại ca, đây là trong khoảng thời gian này bài trí đánh cược lấy được huyền hoàng thạch, tổng cộng là hơn 1 vạn khối. A hơn 1 vạn khối. Trần Phong nhíu mày đầu, nói ra, vợ ơ y ma có nhiều như vậy. Trần Tử Viện cười hì hì nhìn lấy Trần Phong, ngóc lên cằm nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, một bộ ngươi mau tới khen ngợi bộ dáng của ta. Trần Phong vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, cười nói, Tử Viện thật giỏi, một câu khích lệ, lập tức liền để Trần Tử Viện vui vẻ ghê gớm. Sau đó, Trần Tử Viện nói ra, Trần Đại ca, những này huyền hoàng thạch ngươi cũng cầm đi đi, ta nhìn ngươi bây giờ tu luyện hẳn là nhu cầu cấp bách huyền hoàng thạch. Trần Phong nhíu mày đầu, hỏi, ngươi bình thường tu luyện không cần đến huyền hoàng thạch sao dùng a? Đương nhiên phải dùng. Trần Tử Viện nói ra, bất quá chúng ta dùng rất chậm, ta hấp thu huyền hoàng thạch, ước chừng một tháng chỉ cần 10 khối như vậy đủ rồi. Cái gì, chậm như vậy? Trần Phong kinh ngạc no y hắn nhíu mày đầu, hắn cái này là lần đầu tiên biết đạo những người khác hấp thu huyền hoàng thạch tốc độ. Trần Tử Viện mở to hai mắt nhìn nói ra, Trần Đại ca, ta cái này đã không tính chậm, mỗi tháng 10 khối huyền hoàng thạch, tại ta cảnh giới này xem như nhiều đâu, bọn hắn có rất nhiều nhất một tháng liền hấp thu mấy khối huyền hoàng thạch. Sau đó nàng hỏi, Trần Phong đại ca, ngươi cần bao nhiêu? Trần Phong giao động đầu cười khổ nói, ta tu luyện một ngày một đêm, liền cờ nở hơn 1.000 khối huyền hoàng thạch, về phần một tháng bao nhiêu nha, còn không có tính qua. Trần Tử Viện không khỏi le lưỡi một cái đầu, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra, Trần Phong đại ca, khó trách ngươi thực lực mạnh như vậy, ngươi cái này tu luyện tốc độ siêu việt người bên ngoài gấp trăm lần a. Nàng nói ra, cái kia nếu như vậy, thì càng hẳn là để ngươi cầm. Trần Phong lại là lung lay đầu, thần sắc vô cùng kiên định nói ra, không được. Tử Viện, những này huyền hoàng thạch ta một khối cũng không thể cầm. Tiền vốn là ngươi, cũng là ngươi tại làm, những này huyền hoàng thạch đều là ngươi. Trần Tử Viện tranh thủ thời gian nói, Trần Đại ca, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Trần Phong phi thường kiên định cắt ngang nàng, nói ra, những này ta một cái cũng sẽ không cầm. Trần Tử Viện tiếp tục suy nghĩ khuyên, Trần Phong thái độ lại là phi thường kiên quyết. Trần Tử Viện đều cuống đến phát khóc. Sau cùng, nàng đỗng nhiên linh cơ nhất động, nói ra, Trần Đại ca, những này huyền hoàng thạch ta nhất thời cũng không dùng được, một tháng đều dùng không có bao nhiêu, như vậy đi, coi như ta cho ngươi mượn, ngươi về sau trả lại cho ta. Mà lại, nàng cười nói, ngươi phải trả cho ta phẩm chất cao nhất loại kia, ta cũng không nên những này nhàn sắc hô tạp. Trần Phong không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó, trong lòng có chút cảm động. Hắn biết đạo Trần Tử Viện tâm tư, như quả lúc này mình cự tuyệt nữa, không khỏi cu nở dê lộ ra quá bất cận nhân tình. Thế là, Trần Phong chậm rãi điểm đầu, tốt, cái kia coi như ta nợ ngươi. Trần Tử Viện nghe được Trần Phong đáp ứng, cao hứng cùng cái gì giống như sau đó, Trần Tử Viện nguồn gốc từ mình mang đi mấy chục khối huyền hoàng thạch, còn lại phía dưới 1 vạn khối thì là đều lưu tại nơi này.